Thiên Kiếm Viện được tạo xưng là chân tu giới đệ nhất môn phái, mà tại sao toàn ở trong sơn cốc thế này? Làm như là người rừng không bằng ấy. Với lại đệ tử đồng nợ đồng nghìn nghịch, chẳng lẽ toàn bộ những người ngoài sân lúc nãy đều ở trong cái sơn động này hay sao? Chắc là điên lên mất. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ than thở. Thiên Kiếm Viện sở dĩ làm như vậy là muốn khích lệ môn hạ đệ tử, để họ cảm thấy khó khăn mà quyết chí tu luyện. Thật ra người của Thiên Kiếm Viện không phải ai cũng ở trong sơn động. Họ không những có nhà cửa phòng ốc mà còn xa hoa hơn cả dịch viện chúng ta nữa. Chỉ có điều những người ở đó đều không phải là người bình thường. Sau này các người sẽ hiểu thôi. Từ Dương Chân Nhân lạnh lùng thở dài một tiếng. Bọn chúng thật là quá đáng. Trước đây cả Nguyên Sư Huynh có nói mà ta vẫn chưa tin. Hôm nay đừng tận mắt chứng kiến mới thấy chúng xem thường mình như thế nào. Trong mắt của chúng, dịch viện chúng ta chỉ là thứ hạng bét không đáng đếm xỉa đến. Cho nên cả nơi ở cũng là nơi tệ hại nhất trong Thiên Kiếm Viện, Thiên Hỏa Động. Thật là tức chết đi được. Nghe lão nói như thế, bốn vị đệ tử đều ngơ ngác ngước nhìn. Huyền Ngọc Chân Nhân cũng thở dài nói. Cũng đành vậy thôi, ai vào dịch viện chúng ta xếp chót chứ. Lần này nếu không thể mang về chút thanh thế, thì chúng ta vĩnh viễn không còn hy vọng gì nữa. Cho nên ta cứ mãi nói là bốn đệ tử phải cố gắng hết mình, để cho mọi người đều biết dịch viện của chúng ta không phải là thứ rác rưởi. Bốn người phải vì dịch viện chúng ta mà tranh quang, đừng để người khác khinh khi xem thường chúng ta. Bây giờ mỗi người hãy chọn cho mình một khoang động để nghỉ ngơi trước đi. Có thể chúng ta phải ở đây hơn 10 ngày. Mọi người phải chuẩn bị cho thật tốt, nghỉ dưỡng cho đầy đủ vào. Liêu Hoành Phi sắc mặt trầm xuống nói. Sư bá cứ yên tâm. Lần này Hoành Phi nhất định khiến cho lũ người đó không dám miệt thị dịch viện nữa. Đệ tử cũng sẽ dùng thanh thần kiếm trên tay này để nói với cả chân tu giới rằng dịch viện là nơi lợi hại, không kém ai. Lâm Vân Phong cũng phụ họa theo. Chúng thật là ức người quá đáng mà. Cho dù ta có đánh không lại thì cũng phải sống chết với chúng để khỏi mất mặt sư môn. Ta không tin chúng có thể lợi hại hơn bao nhiêu. Tới lúc đó phải thử mới biết được. Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết thì im lặng không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, thần tình vô cùng trịnh trọng. Trời đã về khuya, người của kiếm viện mang đến cho một bữa cơm tối thịnh soạn. Cùng lúc Liễu Tinh Hồn cũng đích thân đến mời ba người Huyền Ngọc Chân Nhân cùng hai sư đệ. Trong động chỉ còn lại bốn vị đệ tử tham dự luận võ. Nhìn thấy phần cơm nước được mang đến, Lâm Vân Phong cười xòa. Xem ra Thiên Kiếm Viện này giàu có hơn dịch viện của chúng ta nhiều. Nhìn những thức ăn hàng ngày này, ngon lành làm sao. Trông thì hấp dẫn thật, nhưng không biết có hợp khẩu vị không. Những người xuất thần bần cùng như chúng ta, đồ ăn quý quá lại nuốt không trôi. Lục Vân Huynh, thấy có đúng không? Hắn cứ nháy mắt lìa lịa, rồi cười ngặt ngẽo một mình. Lục Vân thì cười thản nhiên, trong lòng hiểu rằng hắn đang cố tình nói xiên nói xéo Thiên Kiếm Viện. Thấy hai người kia không có thái độ gì rõ rệt, Lục Vân bèn cười nói. Để thật là, cứ hay nói xàm ba láp, mau ăn đi này. Lỡ người ta nghe thấy, tưởng chúng ta chê cơm dở, hôm sau không mang tới nữa thì đừng có mà la. Tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai sẽ đi xung quanh xem tình hình thế nào, sẵn tiện tìm hiểu ưu điểm của Thiên Kiếm Viện này. Biết người biết ta, có như thế mới mong vượt trội người ta được chứ, hiểu không? Thôi, ăn cơm đi. Vừa dứt lời, hắn cúi đầu ăn cơm, không ngó ngàng gì đến Vân Phong nữa. Vân Phong nhìn thấy mọi người đều tập trung bổ sung năng lượng, không chú ý tới mình. Một hồi lâu sau hắn cũng mất hứng, chỉ lầm bầm vài câu rồi bắt đầu hì hục ăn cơm. Khi Huyền Âm Chân Nhân cùng hai sư đệ trở về động, thì trời đã là giữa khuya. Đêm đó, Huyền Ngọc Chân Nhân không có nói gì cả. Còn Từ Dương Chân Nhân thì chỉ nhìn bốn người một lượt, vừa định mở miệng thì lại im lặng không nói. Sáng hôm sau, Huyền Ngọc Chân Nhân đơn độc đến Thiên Huyền Động. Với gợi ý của Vân Phong, Lục Vân xin phép Từ Dương Chân Nhân được ra ngoài dạo chơi. Từ Dương nhìn sang Tịnh Nguyệt Đại Sư một lúc rồi gật đầu đồng ý. Bốn đứa đi tham quan và nhớ là đừng có sinh sự. Ở đây toàn là người của Lục Viện thôi, việc gì cũng phải thận trọng, đừng để trưởng giáo và dịch viện phải mất mặt. Lục Vân mỉm cười nói, sư phụ cứ yên tâm, đệ tử chỉ đi dạo xung quanh đây để ngắm cảnh thôi, đồng thời xem xét tình hình các viện tham gia thế nào để giúp ích thêm cho cuộc tỷ võ ngày mai mà thôi. Vừa nói xong, Vân Phong đã lôi chẳng đi mất tích. Nhìn theo bóng lưng của bốn vị đệ tử rồi quay sang Huyền Ngọc Chân Nhân, Từ Dương Chân Nhân khẽ thở dài. Ai, lần tỷ võ này xem ra dịch viện lại không có cửa xếp đầu rồi. Thật không ngờ kỳ hội luyện võ năm nay lại xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất đến như vậy, quả là vượt khỏi tưởng tượng của đệ. Tinh quyền đại sư cũng trầm giọng nói, tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn, nói nhiều cũng vô ích, ta chỉ hy vọng có một người lọt vào được vòng lục cường đã là mãn nguyện rồi. Thiền kiếm Việt năm nay có đến 6 nhân tài kiệt xuất, trong đó kiếm vô trần là người có tu vi cao thâm như thế nào thì chúng ta đã được chứng kiến. Đệ tử của chúng ta, nói thật, không ai sánh bằng nó. Còn bổn nhất của Bồ Đề học viện thì nghe nói tu vi cao thâm, bí hiểm khó lường. Tính ra thì với tình hình của dịch viện hiện tại e là không có khả quan. Từ Dương chân nhân cũng thở dài, lặng lẽ lắc đầu. Vừa ra khỏi Thiên Hỏa động, Lâm Vân Phong đã cười khì khì. Cái động quái quỷ này nóng kinh, chả trách người ta gọi là Thiên Hỏa động, ở trong đó giống như là bị hành hạ vậy. Chắc vậy mà trông sư phụ có vẻ không vui. Đệ cũng thấy nóng, mà nóng trong lòng đây này, y như là có ngọn lửa đang cháy bừng vậy. À mà sư huynh sư tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chúng ta mới đến không rành đường, tốt nhất nên tìm một người dẫn đường thì hay hơn. Lục Vân mỉm cười nói. Người nói hết rồi, còn hỏi cái gì nữa này? Mau đi tìm người để dẫn chúng ta đi xem chung quanh đi. Ở đây có lục động, chúng ta thử đi từng nơi xem sao. Không chừng sẽ gặp được những người tham dự của viện khác đấy. Lý Hoành Phi nhìn Lục Vân khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Lục Vân thấy vậy cũng khẽ gật đầu, xem như là trả lời. Trương Ngạo Tuyết vừa đi, vừa nhìn ra bãi đất trống trước động. Tại đây đang có rất nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử đang quét dọn, chuẩn bị cho đại hội luận võ của ngày mai. Xung quanh bãi đất, chính xác là đấu trường, có sắp xếp một số bàn ghế để dành cho các tiền bối và đệ tử tham dự của các viện ngồi để quan sát. Bởi kẻ chân tu có căn cơ là ngự phong dĩ lập, cho nên không cần xây đài tháp gì cả, mà sử dụng trực tiếp bãi đất trống để lập nên đấu trường, vừa nhanh gọn lại vừa tiết kiệm. Một lúc sau thì Vân Phong trở về với một tên đệ tử Thiên Kiếm Viện trẻ tuổi tên là Tiểu Trương, trông khá là thành tú. Sau khi đã trao đổi danh tánh, Tiểu Trương bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi. Trên đường đi, Tiểu Trương đã nói, Thiên Kiếm Viện tổng cộng có lục động, mỗi nơi đều cách xa nhau vài dặm, phải đi bộ rất tốn thời gian, nhưng ở đây lại không thể ngự kiếm phi hành mà chỉ được phép ngự phong bằng cách thi triển khinh công. Bây giờ chúng ta sẽ đến Thiên Phong động trước, các vị cứ đi theo tại hạ. Nói xong hắn xoay người, thân ảnh nhanh như gió lướt, chớp mắt đã ở cách xa đến trăm trượng. Thần pháp lợi hại đến nỗi cả bốn người Lục Vân đều ngạc nhiên quá thể. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng một đệ tử Thiên Kiếm Viện được Vân Phong chọn đại dắt về lại có tu vi đáng nể như vậy. Thiên Kiếm Viện này thật là danh bất hư truyền mà. Bốn người không ngừng nhìn nhau, cùng thét lên một tiếng. Thần pháp cũng nhanh như ánh chớp, thoáng chốc đã mất hút ngay sau lưng rừng núi. Rất nhanh họ đã theo ngay sau Tiểu Trương cùng đến Thiên Phong động. Ở đây cũng có rất nhiều đệ tử đang chỉnh đốn đấu trường chuẩn bị cho một đại hội ngày mai. Vừa đến nơi, họ đã bị thu hút ngay bởi thân ảnh của 6 người ngay trước cửa Thiên Phong động. Lâm Vân Phong phản ứng nhanh nhạy, mặt cười thật là tươi, nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt 6 người này. Trong bọn họ đều là những thiếu niên bằng tuổi. Vân Phong cười nói, chào các vị đạo hữu, tại hạ là Lâm Vân Phong của dịch viện, đang đi dạo xung quanh cùng với 3 vị sư huynh sư tỷ. Thật hân hạnh khi được gặp mặt các đạo hữu ở đây. Không biết các sư huynh đây là đệ tử của viện nào? Thật ra thì hắn đã biết điều này qua lời nói của Liễu Tinh Hồn hôm qua, nhưng vẫn giả bộ, không biết để hỏi lại cho phải phép. Sau người của Nho Viện nhìn thấy Vân Phong và 3 người đang đến gần, bọn họ nhanh chóng nhìn lướt qua để tham xét thực lực của cả 4. Sau đó ánh mắt dừng trên người của Ngạo Tuyết. Cả 6 đôi mắt đều thể hiện vẻ ái mộ vô cùng. Chỉ thêm một thiếu niên khoảng 25-26 tuổi, khôi ngô tuấn tú, trong y phục trắng toát lên tiếng. Thì ra là đồng môn sư huynh muội của dịch viện. Chúng tôi là đệ tử của Nho Viện, rất vui được quen biết. Tại hạ tên là Tất Thiên, còn đây là các sư huynh đệ đồng môn. Tiếp theo hai bên trao đổi tên họ với nhau, mọi người xem ra rất nhiệt tình và thân thiện. Sau khi làm quen thân tình, Lục Vân đã biết được danh tánh của cả 6 người. Sau đó, có 3 người khiến cho Lục Vân chú ý nhất. Ngoài Tất Thiên ra là một người mặc trang phục màu xanh, trông như một thư sinh nhỏ nhã, tên là Tráng Lực. Một người ngân y vất với, thần thái uy dũng, tên là Cao Phong. 3 người còn lại, tuy là tu vi bất phàm, nhưng so với 3 người này thì còn cách một khoảng xa. Trong 4 người của Lục Vân thì Hoàng Phi luôn giữ một thái độ lạnh lùng ngạo mạn, rất ít mở lời nói chuyện. Còn Ngạo Tuyết thì thanh tịnh như vị thiên nguyệt tiên tử. Cho nên mọi chuyện đều do Vân Phong và Lục Vân thay mặt xuất ngôn. Lục Vân cười nói, sao vị sư huynh mới đến từ hôm qua phải không? Sao không đi ra ngoài tham quan? Nếu sao vị đồng ý, hay là cùng đi với bọn tại hạ đi? Hắn vừa nói vừa mỉm cười, một ánh nhìn kỳ dị chớp nhoáng hiện trên đôi mắt của Lục Vân. Tất Thiên nhìn qua bốn người, nhưng ánh mắt cứ hay ngừng lại trên người Ngạo Tuyết, cả khẽ nói, nếu Lục sư đệ đã có ý, thì chúng ta không tiện từ chối. Nhưng để trưởng giáo không lo lắng, bà sư đệ sẽ ở lại. Ta cùng Trương Lực, Cao Phong sẽ cùng đi với các vị. Lâm Văn Phong cùng với Trương Lực và Cao Phong vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông họ rất hợp với nhau. Trương Ngạo Tuyết thướt tha dáng kiểu đi ở đằng trước, khiến cho bao cặp mắt phải ngắm nhìn. Còn Lý Hoành Phi thì lặng lẽ ở sau cùng, thần tình có vẻ cao ngạo nhưng rất cô độc. Tất Thiên đi chung với Lục Vân, cả hỏi nhỏ. Nghe nói Trương Ngạo Tuyết sư muội của Dịch Viện tu vi tinh thâm, vẻ đẹp hơn người. Hôm nay được dịp gặp gỡ, mới thấy nàng kiểu diễm hơn cả lời đồn đại. Trong cả lục viện đồng đúc, e rằng chỉ có Trương Nguyệt sư muội của Phụng Hoàng thư viện là có thể sánh ngang. Đợi khi Trương Nguyệt sư muội hôm nay đến nơi, hai người đứng chung thế nào cũng tỏa sáng rực rỡ với vẻ đẹp thiên hạ sòng bích, xứng danh là hai đóa kỳ hoa của giới chân tu. À, Lục sư đệ, có thể cho biết điều này không? Không biết là Ngạo Tuyết sư muội hiện giờ đã có ý trung nhân đạo chưa? Các vừa hỏi, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Lục Vân, hồi hộp chờ đợi. Lục Vân nghe thế sắc mặt hơi sửng sốt, nhìn hắn rồi nhìn sang bóng lưng uyển chuyển của Ngạo Tuyết. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói. Tật sư huynh hỏi thế thật là làm khó đệ. Tuy đệ và Ngạo Tuyết sư tỷ đều là môn hạ đồng môn Dịch Viện, nhưng một năm gặp nhau không được bao nhiêu lần, ai nấy đều bận rộn cho việc tu luyện, cho nên là đệ cũng không rõ lắm. Nếu huynh muốn biết thì cứ tìm cơ hội hỏi thẳng tí ấy xem sao. Đệ thì xin thứ lỗi là không thể trả lời được. Hắn chỉ mỉm cười qua loa, rồi vụt người đi lên phía trước, sánh bước cùng Ngạo Tuyết. Tất Thiên ngớ ngẩn người ra, ánh mắt chợt cuộn lên một ngọn lửa, thôi thúc bước chân đang chần chờ. Không bao lâu sau, tám người bọn họ đã đi hết bốn động còn lại. Lúc này Lục Vân mới hỏi Tiểu Trương, nếu chúng ta muốn đi đến chỗ lừng núi thì đạo hữu có thể dẫn đường không? Tiểu Trương tỏ vẻ khó xử nói, cái này thì tại hạ nghĩ là không nên, bởi vì nếu sư bá đang ở chỗ đó để tiếp các khách quý của các viện, nếu chúng ta tới đó e là sẽ gây ra phiền phức. Nếu chư vị muốn gặp gỡ đệ tử của các viện khác thì chỉ cần đứng ở ngã rẽ kia là được, bởi vì khi lên núi, bất luận là được sắp xếp nghỉ ngơi tại động nào cũng đều đi qua chỗ phần nhánh này, tại hạ chỉ có thể dẫn các vị đến đó thôi. Sau đó Tiểu Trường dẫn cả tám người đến ngay chỗ giao lộ nơi sẽ đi đến các động. Khi đến nơi, họ phát hiện ra Tử Dương Trần Nhân cũng đang ở đây. Cùng đi còn có Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải của Nho Viện. Cả hai quay lại nhìn đám đệ tử của mình, bất giác mỉm cười. Đôi bên sau khi chào hỏi theo lễ nghĩa, thì Tử Dương Trần Nhân lên tiếng. Sao mà các đệ tử lại đi chung với nhau thế? Có phải gặp nhau giữa đường rồi đồng hành cho vui không? Lục Vân nhẹ nhàng kể lại tình huống khi nãy rồi hỏi. Sư phụ, sao sư phụ lại đến đây? Tình Quyền đại sư không đi cùng sao? Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải không đợi Tử Dương mở miệng đã trả lời ngay. Thật ra là do ta buồn chán nên đi tìm sư phụ của ngươi để tâm sự cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp các đệ tử ở đây. Còn Tinh Nguyệt đại sư thì đang đàm đạo với trưởng giáo Ngọc Vô Sâm của Phụng Hoàng thư viện. Tất Tiên nghe thế thì lên tiếng, sư thúc à, người của Phụng Hoàng thư viện đến rồi à? Chúng đệ tử đã đến từng động để xem qua mà không thấy ai. Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải cười cười mà nói, họ mới đến thôi, chắc là không đúng lúc nên không gặp được. Bây giờ chỉ còn thiếu Bồ Đề học viện và đạo viện chưa đến, nhưng chắc họ cũng sẽ sớm đến thôi. Khi đã đông đủ thì sẽ cùng họp bàn việc tỉ võ cho ngày mai. Các người có thể tiếp tục đi xung quanh tham quan, hiếm khi có dịp đến đây, hãy cố gắng học hỏi cho nhiều vào. Tử Dương Chân Nhân nhìn Lục Vân khẽ dặn dò, các đệ tử cứ làm quen và thắt chặt tình cảm đi, sau này trên con đường hành đạo, tình bằng hữu là điều rất quan trọng khi gặp nguy nan. Phải biết hỗ trợ nhau và cùng bảo vệ nhau trước kẻ địch. Đó là quy luật sinh tồn trong giới chân tu. Đơn độc mà hành động, bao giờ cũng thiệt thòi hơn khi có bằng hữu bên cạnh mà. Cả đám đệ tử vâng lời gật đầu rồi xoay mình rời đi. Tử Dương nhìn theo bóng hình của Tất Thiên, khẽ nói. Tất Thiên của Nho Viện quả thật là tu vi thâm hậu, là một kỳ tài, kỳ tài. Xem ra Dịch Viện đã mất đi vài phần cơ hội chiến thắng rồi. Đã 50 năm, 50 năm lúc nào cũng xếp chót, thật là cảm thấy quá mệt mỏi đi, không muốn như vậy một lần nữa. Nan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải cũng than vãn. Tử Dương ơi là Tử Dương, chúng ta là hảo bằng hữu lâu năm, trong lục viện cũng là hai viện thân tình nhất. Nói thật, cái danh phận cuối cùng đó ai mà muốn gánh chứ, số phận run rủi thôi. Nhị viện chúng ta lúc nào cũng phải gánh những danh phận thấp hèn, trong lòng ai cũng thấu hiểu. Thiên kiếm viện bá tuyệt thiên hạ, 500 năm nay địa vị không hề bị lung lay, cho dù là Bồ Đề học viện cũng phải chịu thua họ, chúng ta thì làm gì được. Lần này dịch viện đào tạo cho được 4 vị kiệt xuất đệ tử, đã là điều chưa từng có trước đây. Ta vì thế mà cảm thấy vui mừng thay. Nhưng Thiên kiếm viện, người ta có đến 6 người, chúng ta biết so sánh thế nào. Nghĩ không thông một chút, đừng có mà cố chấp quá. Theo như ta thấy, thì lục viện đệ tử của ngươi không có chừng sẽ tạo lập thành thế hiển hách trong lần đại hội này đấy. Tử Dương chân nhân vẫn lắc đầu nói, ta cũng nói thật nhá, lợi hại nhất của dịch viện là Lý Hoành Phi và Trương Ngạo Tuyết. Đệ tử của ta chỉ mới đến dịch viện được 2 năm nay thôi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Lục Vân có thể tu luyện từ một người không biết pháp thuật cho đến thành quả hiện giờ là ta cảm thấy an ủi và mừng rỡ lắm rồi. Lần này ta không tiếc phải tranh cãi với Càn Nguyên sư huynh, làm sứt mẻ tình huynh đệ, đồng đạo để đến được đây. Đó là tại sao chứ? Đơn giản chỉ vì ta muốn tận mắt chứng kiến vị đệ tử đầu tiên của Dương viện được phép tham dự đại hội luận võ này có thể vì dịch viện tranh quang lọt vào lục cường hay là không thôi. Cho dù đứng cuối cùng trong danh sách, ta cũng mãn nguyện rồi. Nhưng khi đến đây rồi mới biết, lần này đệ tử kiệt xuất đồng như trảy hội, sợ rằng không có phước đức đó rồi. Vừa dứt lời, Tử Dương chân nhân lại thở dài, lắc đầu ngào ngán. Nan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải không ngừng an ủi tiếp. Người đừng có sụ mặt ra như thế chứ, bây giờ còn chưa chính thức đấu mà đã như vậy rồi, sự đời ai mà biết trước được. Cũng như người đã nói, Lục Vân có thể tu luyện và đạt được thành quả kinh người trong thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy. Trong cả giới chân tu, đây là sự kiện kỳ dị chưa từng xảy ra. Nếu Lục Vân đã có bản lĩnh này, thì không chừng kỳ tích cũng sẽ xuất hiện trong lần đại hội luận võ này. Đừng có lo lắng quá nhiều đi. Dường như cứ cổ vũ hết mình cho đệ tử yêu dấu của mình là được. Những gì chưa xảy ra vẫn là điều bí ẩn mà. Tử Dương trầm ngâm ngắm nhìn đường chân trời xa tít mù, nghĩ ngợi những lời nói của lão đạo hữu đang ngồi bên cạnh, lại tự hỏi, sẽ như thế ư, có thể hay không chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.